tốt nhất con dê. Chương 2350, rốt cuộc hết thảy đều là suy đoán. Góc truyện audio.com. Chương 2351, rốt cuộc hết thảy đều là suy đoán. Đúng, ta cho là khẳng định là chuyện như vậy. Hàn Băng trịnh trọng gật đầu nói. Từ lúc khôi phục lần trước đầu kia tin nhắn sau đó, chúng ta một mực phái người giám thị lấy Sở Vân Ti. Như thế thời gian dài đến nay, hắn không có bất luận cái gì dị động. Mà bây giờ, hắn cuối cùng kìm nén không được bắt đầu hành động. Cho nên khẳng định là hắn sai khiến Tằng Lâm. Người suy đoán này xác thực hợp tình hợp lý. Thế nhưng, Lâm Vũ lắc đầu, thở dài. Ta còn là không cho rằng Sở gia sẽ ngốc đến mức loại tình trạng này. Bọn hắn biết rõ cùng Vạn Hưu dính líu quan hệ là hậu quả gì. Lại nói, Trương gia vết xe đổ đang ở trước mắt, coi như núi Thiên Độ bên trên cất giấu Phú Khả Địch Quốc bảo tàng. Lấy Sở Tích Liên cẩn thận chặt chẽ tính cách, cũng tuyệt đối sẽ không bốc lên lớn như thế phong hiểm đi tới trộm. Trương Hữu An hạ chàng liền đẫm máu bầy ở Sở gia trước mặt. Hắn cho là Sở gia tuyệt sẽ không ngốc đến mức bốc lên toàn cả gia tộc lật úp nguy hiểm đi làm loại sự tình này. Phải biết, cùng Vạn Hưu cấu kết, so cùng Thác Sát cấu kết, tính chất còn phải ác liệt. Đừng nói Sở gia là thủ đô thứ hai đại thế gia, liền xem như thứ nhất đại thế gia, cũng gánh không được sự tình bại lộ mang đến hậu quả. Nghe được Lâm Vũ lời này, Hàn Băng lập tức trầm mặc lại. Đồng dạng cũng cảm thấy Lâm Vũ lời này có lý. Cất giấu Phú Khả Địch Quốc bảo tàng bọn hắn sẽ không lên đi trộm. Nhưng nếu như phía trên cất giấu là Trường Sinh Bất Lão Linh Đan Diệu Dược đâu? Lúc này ngồi ở hàng sau Bách Nhân Đồ đột nhiên lạnh giọng mở miệng nói. Trường Sinh Bất Lão Linh Đan Diệu Dược. Hàn Băng nghe được như thế hoang đường mà nói, vô ý thức cười nhạo lên. Làm sao có thể chứ? Tại nàng nghe tới, Bách Nhân Đồ lời này thực sự có chút quá mức buồn cười buồn cười. Thế nhưng Lâm Vũ nghe xong lông mày lại chặt chẽ nhíu lại. Hắn hiểu được Bách Nhân Đồ lời này ý tứ. Lúc trước hắn cùng Bách Nhân Đồ ở trên núi phát hiện cửu tuệ lúa tiêu chí. Có thể nói rõ Vạn Hưu khẳng định tại nếm thử do tìm trường sinh chi pháp. Mà nếu như Sở gia biết được tin tức này, đồng thời tin là thật, khó nói không hiểu ý động, đổi thành những người khác, nói mình tại luyện chế thuốc trường sinh bất lão, có lẽ nghe 10 phần buồn cười. Bách Nhân Đồ trầm giọng hỏi, thế nhưng đổi thành Vạn Hưu mà nói, ngươi còn cảm thấy hắn là miệng đầy nói bậy sao? Hàn Băng nghe vậy nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu tán không thấy. Thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên. Lúc này nàng cũng đột nhiên nghĩ đến lúc trước Vạn Hưu cùng Lăng Tiêu dùng máu người chế tác những cái kia huyết ngọc bài. Xác thực, lấy Vạn Hưu năng lực cùng đối huyền thuật độ tham ngộ, coi như nghe không đến chân trời. Trường sinh, phóng tới Vạn Hưu trên thân, lại cũng tỏ ra chẳng phải hoang đường. Bỗng dưng nhiều hơn mấy phần có thể tin. Nếu như Sở gia nghe nói việc này, đồng thời hết lòng tin theo điểm này, các ngươi cảm thấy Sở gia có thể hay không bí quá hóa liều? Bách Nhân Đồ tiếp tục nói, nhất là Sở gia lão gia tử đã lớn như vậy tuổi rồi, lấy hắn còn sống đối Sở gia tác dụng, chỉ sợ không chỉ là chính hắn không muốn chết a, Sở gia hậu thế đồng dạng cũng hy vọng hắn thật tốt còn sống. Ngưu đại ca suy đoán đúng là lý. Lâm Vũ đồng ý nhẹ gật đầu. Trầm giọng nói. Nếu như Tằng Lâm bọn hắn chỗ trộm cái kia hộp, xác thực cùng Trường Sinh có quan hệ, khó nói Sở gia sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Nói xong Lâm Vũ nhướng mày, nghi ngờ nói. Thế nhưng là từ nội dung tin ngắn nhìn lại, bọn hắn đến tay hộp sau đó, rõ rệt không phải muốn chính mình lưu lại, mà là muốn thông qua Vạn Hiểu Phong giao ra. Cái này đến cùng là giao cho ai đây? Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là giao cho Vạn Hưu người A, Hàn Băng chuyện đương nhiên nói ra. Trực tiếp cùng Vạn Hưu tiếp xúc làm giao dịch. Cái này có thể so sánh đơn thuần bên trên núi thiên độ bên trên trộm đồ vật tính chất ác liệt nhiều. Lâm Vũ trầm giọng nói ra. Hơn nữa còn là đem núi thiên độ bên trên đồ vật trộm ra giao cho Vạn Hưu. Kia là tại cho Vạn Hưu đồng lõa. Cùng Vạn Hưu cấu kết với nhau làm việc xấu. Bách Nhân Đồ lạnh giọng khẽ nói. Chuyện này nếu là vạch trần ra ngoài. Cái kia Sở gia tất nhiên xong đời. Đúng, đúng, ta cũng là nghĩ như vậy. Hàn Băng cũng liền vội vàng gật đầu. Hứng thú bừng bừng nói ra. Lần này chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng cơ hội này đem Sở gia vạn ngã. Đây cũng là ta vừa bắt đầu lừa gạt Viên Giang cùng Đỗ Thắng. Đem bọn hắn hai cái đẩy ra nguyên nhân. Chính là sợ bọn hắn biết rõ sau đó. Lại vụng trộm cáo chi Sở gia. Cái kia phụ trách điều tra giám sát bộ phận kỹ thuật nhân viên sẽ không để lộ bí mật sao? Bách Nhân Đồ trầm giọng hỏi. Điểm ấy ta vừa bắt đầu liền chuẩn bị sẵn sàng. Phàm là phái đi điều tra giám sát. Đều là ta tin nhất đến qua người. Hàn Băng hơi có chút đắc ý nói ra. Ta đã cùng bọn hắn vài cái đặc biệt dặn dò qua. Bọn hắn tuyệt sẽ không đem việc này tiết ra ngoài. Ta không phải cho các ngươi dội nước lạnh. Nhưng muốn cứ như vậy liền vạn ngã Sở gia. Thực sự có chút ý nghĩ hão huyền. Lâm Vũ cười nhẹ lắc đầu. Híp mắt nói. Rốt cuộc tất cả những thứ này. Cũng còn chỉ là chúng ta suy đoán. Cách chương.